Tà Thiếu Dược Vương, chương 672. Gặp họa được phúc, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nhậm Kiệt gầm lên, cuối cùng phá nát ánh sáng trắng, nhưng ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng có tồn tại, chủ kỳ xuất hiện vết nứt. Nhưng vết nứt này không phải bị lôi kiếp tổn hại, mà là bởi lôi long giúp ngăn cản lôi kiếp màu trắng, liều mạng hấp thu lực lượng trong lôi kiếp giảm bớt tổn thương cho Nhậm Kiệt thu vào quá nhiều mới tạo thành như vậy. Không chỉ chủ kỳ, những cây cờ khác đều bao bọc sấm sét màu trắng, giúp Nhậm Kiệt chia sẻ lực lượng, bản thân Nhậm Kiệt cũng lấp lóe tia sét trắng. Bởi vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cộng thêm thuộc tính đặc thù của chủ kỳ, lôi long hỗ trợ Nhậm Kiệt thoải mái ngăn cản được ít nhất không bị thương nặng như Hải Vô Thường, vốn có lực lượng còn mạnh hơn. Nhưng mà Nhậm Kiệt cũng không chịu nổi, cả người tê dại, bị lực sấm sét thẩm thấu, đau muốn đòi mạng. May mắn Nhậm Kiệt vẫn luôn tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, bản thân không ngừng chịu đựng đau đớn cường độ cực cao mà đi tới. Đổi lại là pháp thần cảnh khác, dù cho lực lượng mạnh hơn Nhậm Kiệt nhưng bị lôi kiếp xâm nhập tổn thương như thế, sẽ bị đau đến tan vỡ, ít nhất lực thần hồn, khí thế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Nhậm Kiệt lúc này vẫn chiến ý tuôn trào, ngửa mặt gầm lên. Hôm nay nếu hắn lựa chọn đối đầu thiên kiếp vậy phải hoàn toàn siêu thoát thiên địa áp đảo lôi kiếp, không còn bị lôi kiếp chấn áp nữa. Hà, trốn rồi, chặn được lôi kiếp, lực thần hồn bỗng cảm nhận được khí tức của Hải Vô Thường biến mất, lập tức biết hắn đã trốn. Nhậm Kiệt hơi bất ngờ, nhưng không quá để ý, lúc trước mượn thánh nhân luận đạo đạt tới tiên hồn lực đã cảm nhận được lệnh bài tiên chỉ trong người Hải Vô Thường, Nhậm Kiệt biết ngay trên người hắn còn có những bí mật khác. Bí mật này cũng là nguyên nhân làm hắn nhận được tiên chỉ, suýt nữa lên làm giáo chủ Hải Thần Giáo. Có vật này, hắn có thể bảo vệ được tính mạng cũng bình thường, nhưng trải qua lần lôi kiếp này cũng làm hắn chịu đủ. Lúc này Nhậm Kiệt lại không thể chạy trốn như hắn, bởi vì đây là lôi kiếp của chính hắn, chỉ cần ở trong trời đất này thì sẽ không trốn thoát. Thực ra Nhậm Kiệt không có ý chạy trốn, chỉ là lôi kiếp đang ấp ủ công kích càng khủng khiếp hơn, còn cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại bất lực chưa từng có, chưa khôi phục được sau khi ngăn cản tia sấm sét trắng. Xem ra lôi kiếp quả thật trở nên khủng bố đỉnh điểm, vốn mình độ kiếp đã rất khủng bố, còn kéo theo Hải Vô Thường, rất nhiều pháp thần cảnh càng làm cho lôi kiếp trở nên cuồng bạo. Oanh, sấm sét trên bầu trời lóe lên, sấm sét ngọn lửa giáng xuống, như muốn hủy thiên diệt địa. Ngươi cho rằng chỉ ngươi là có mắt phải không, bổn gia chủ cũng có. Oanh, lực thần hồn khống chế tiên khí bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, dẫn động một phần nhập vào trong con mắt của cổ thần vương chưa diễn hóa xong, mặt trời này vốn đã không bình thường có tiên khí chút vào liền sinh ra biến hóa. Tuy rằng chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng Nhậm Kiệt đã có thể thoáng khống chế, biết biến hóa bên trong. Lúc này dẫn tiên khí vào, có được lực lượng tiên khí, con mắt này bùng lên ánh sáng. Tựa như mặt trời vừa mọc theo Nhậm Kiệt khống chế, ngưng tụ thành ngọn lửa phóng lên, đụng vào sấm sét lửa. Ầm, hai bên đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, xung quanh là một mảnh màu đỏ, khủng bố như mặt trời thật sự nổ tung. Thực ra, hành tinh mặt, gocchuyenaudio.com, trời trong không gian có nổ tung, cũng chưa chắc có uy thế như vậy. Hự, Nhậm Kiệt rên một tiếng, dư sóng đánh bay hắn ra mười mấy dặm, nhưng mặc kệ hắn ở đâu, ánh mắt kia vẫn xuất hiện bên trên, không chết không thôi. Nhậm Kiệt phát hiện con mắt cổ thần khẽ run lên, ánh sáng yếu đi nhiều. Dù sao Nhậm Kiệt không luyện hóa hoàn toàn, nó cũng suy yếu vô số năm, có một chút tiên khí kích hoạt được nhưng còn xa mới phát huy được lực lượng chân chính. Trên bầu trời, lôi kiếp lại như bị chọc giận, trong ánh mắt một hơi xuất hiện mấy vạn quả cầu sét chậm rãi vận chuyển, tựa như muốn đánh xuống toàn bộ. Nhậm Kiệt có thể cảm thụ được lôi kiếp đại biểu cho quy tắc trời đất này, là lực lượng hủy diệt. Bây giờ mình muốn khiêu chiến trời đất, lôi kiếp tự nhiên sẽ vận dụng các loại lực lượng chấn áp tiêu diệt hắn. Bản thân mình dù nhiều bài tẩy, nhưng lợi hại nhất là cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, đám lôi long, mặt trời chưa diễn hóa cùng lực lượng bản thân. Bây giờ đối mặt với lôi kiếp hung dữ ngập trời, rõ ràng đều không đủ xem. Lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm không đủ phải không, vậy thăng cấp. Chưa luyện hóa khó phát huy được uy lực phải không, vậy luyện hóa. Thân thể không đủ mạnh, lực lượng không đủ mạnh, uy lực không đủ mạnh, vậy mạnh lên. Bạn già, ngươi cùng bổn gia chủ đến thế giới này, hôm nay giúp bổn gia chủ một tay. Oành, tay cầm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lóe lên sấm sét lôi long chiếm cứ chủ kỳ, Nhậm Kiệt giống lên, lập tức thúc đẩy đoạn phim ta máy tính, đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo. Đồng thời, Nhậm Kiệt bắt đầu tôi luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, luyện hóa mặt trời cổ thần. Hiện tại, lực lượng của Nhậm Kiệt đã đến pháp thần cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong, chỉ là gặp bình cảnh, lực lượng đột phá tăng lên bị ảnh hưởng ngừng lại. Nhưng Nhậm Kiệt vừa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, cảnh giới không ngừng tăng lên, vốn hắn đã không e ngại lôi kiếp, bây giờ đột nhiên biến thành quy tắc ngưng tụ. Thậm chí Nhậm Kiệt có thể cảm nhận được quy tắc này đang dẫn động, rút lấy lực lượng căn nguyên thiên địa, hình thành lôi kiếp không ngừng công kích. Chỉ có hạng người như Nhậm Kiệt mới dám làm chuyện như thế, không ngừng đột phá tăng lên trong lôi kiếp, dám rèn luyện, thăng cấp pháp bảo trong lôi kiếp. Dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, Nhậm Kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ uy lực tăng vọt. Có tiên khí dẫn vào, nháy mắt tăng tốc hấp thu, luyện hóa lực lượng lôi kiếp nhập vào bên trong. Lần này có thể mượn thánh nhân luận đạo luyện hóa con mắt cổ thần, tốc độ tăng lên, hơn nữa không ngừng kích hoạt uy lực của nó. Nháy mắt mặt trời bùng lên ánh sáng, khiến cho bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ như hình thành một thế giới độc lập, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Có lực lượng mặt trời này, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng liền xảy ra thay đổi, dần dung hợp sấm sét, dung hợp tiên khí, dung hợp mặt trời cổ thần. Toàn bộ phối hợp với lực lượng của Nhậm Kiệt hình thành hệ thống hoàn mỹ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, ánh mắt cổ thần dần dung hợp làm một, sinh ra biến hóa mới. Vào lúc này, cảnh giới của Nhậm Kiệt lại vọt lên đến trình độ tiên nhân, nhìn thế giới này đã không còn mờ ảo như trước, lập tức thấu suốt rất nhiều. Oành, oành, oành, vô số quả cầu sấm sét giáng xuống, nhưng Nhậm Kiệt đã đưa cửu cửu âm dương. Gocchuyenaudio.com, chấn thần kỳ vừa biến đổi, không ngừng đón đỡ. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển trận pháp biến hóa ngày càng nhanh, đối chọi quả cầu sét tím. Ánh mặt trời ngày càng mạnh, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngày càng ổn định, hấp thu tiên khí càng nhanh. Trong lúc đối chọi quả cầu sét tím, dần dần có biến hóa, từ từ siêu thoát lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, có một chút tiên khí. Bản thân Nhậm Kiệt cũng không nhàn rỗi, phần lớn quả cầu sét tím do một mình hắn chống đỡ, không ngừng nghênh đón phá vỡ, không lùi một bước. Tuy rằng thân thể không ngừng bị đánh, quần áo vỡ tan, da chóc thịt bong, nhưng lực lượng trong người bành trướng, Ngọc Hoàng quyết vận chuyển cực hạn, không ngừng có lực lượng bổ sung. Không lo lắng lực lượng, Nhậm Kiệt không hề sợ hãi. Bởi vì chìm trong thánh nhân luận đạo, đối đầu lôi kiếp, Nhậm Kiệt như chiến đấu với đối thủ mạnh nhất thế giới này, mỗi lần giao chiến đều được lợi không ít. Nhưng quả cầu sét tím nhiều không đếm hết, như không tiêu diệt Nhậm Kiệt sẽ không ngừng lại, số lượng ngày càng nhiều. Xung quanh lóe lên tia sét, đã thành một biển hủy diệt khủng bố. Còn là vì ở trong tinh không, nếu là mặt đất mấy vạn dặm xung quanh đã bị phá hủy, ngay cả ở trên cao, không gian xung quanh cũng bị đánh cho vặn vẹo hỗn loạn. Lôi kiếp màu tím không ngừng nghỉ ngày càng đông, ngày càng cuồng bạo, Nhậm Kiệt dựa vào thánh nhân luận đạo tăng lên cảnh giới, trong quá trình rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không ngừng luyện hóa mặt trời, mượn tiên khí không ngừng tăng lên uy lực của nó, diễn hóa ra trận pháp vẫn theo kịp lôi kiếp màu tím cuồng bạo. Hơn nữa không ngừng thúc đẩy tăng cường lực lượng. Bởi vì trước kia Nhậm Kiệt nhiều lần nhúng tay vào lôi kiếp của người khác, ngay từ đầu lôi kiếp đã vượt xa tưởng tượng, sẽ càng tăng cường uy lực. Nhưng Nhậm Kiệt đột phá trong lôi kiếp sẽ không tăng lực đánh tương ứng. Mà cảnh giới lực lượng của Nhậm Kiệt đột phá tăng lên cực nhanh, không thua gì lôi kiếp tăng lên vùn vụt, cho nên cầm chủ kỳ coi như mắt trận, cùng các cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành trận pháp vận chuyển, điên cuồng chiến đấu với sấm sét màu tím cuồng bạo. Mà ở xa mấy vạn dặm trong tinh không, Hải Vô Thường trốn ra mạnh mẽ ngăn cản mấy đạo lôi kiếp, cuối cùng cũng chống đỡ qua được. Dù sao rời khu trung tâm, sẽ không bị lôi kiếp không ngừng tăng cường uy lực hủy diệt, hắn liền dễ dàng vượt qua được thiên lôi bám theo. Hải Vô Thường nhanh chóng điều tức, lại trải qua lôi kiếp lần nữa, còn là loại lôi kiếp như vậy, hắn cũng có cảm xúc rất mạnh. Nhưng càng làm hắn giật mình, là lực thần hồn tra xét cách xa mấy vạn dặm, khu vực mây sấm bao phủ vạn dặm đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu tím. Giáo chủ, lúc này, Hải Tường Long dẫn một người có vẻ thê thảm chạy tới, đứng sau Hải Vô Thường, ánh mắt cũng nhìn xa xa. Đó là nơi ánh mắt khó nhìn tới, nhưng lực thần hồn có thể chú ý được bên rìa đã thành biển sấm sét tím, làm lực thần hồn của bọn họ không dám tiến vào, sợ bị tổn thương thần hồn. Nhận được tin của Hải Vô Thường, những người chạy ra ngoài ngàn dặm liền vội chạy đến. Nhưng cuối cùng cộng cả Hải Vô Thường, cũng chỉ còn 9 pháp thần cảnh. Không cần hỏi, trải qua lần lôi kiếp này, đã có 4 pháp thần cảnh ngã xuống, tổn thất này đủ khiến tông môn vạn năm tụt lùi, hoàn toàn xuống dốc, mà những người còn lại đều có sắc mặt hết sức. Gocchuyenaudio.com, khó coi, lần đuổi giết này là một lần mất mặt nhất cả đời bọn họ, mười mấy pháp thần cảnh đuổi giết một tiểu bối thái cực cảnh trẻ tuổi, kết quả bị đối phương đùa giỡn, 4 pháp thần cảnh ngã xuống còn chưa nói, bây giờ nhìn đối phương độ kiếp cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa vạn dặm dùng lực thần hồn tra xét vòng ngoài, chỉ sợ bị tên điên kia cuốn vào trong. Trước giờ mỗi người đều tung hoành trời đất, tới đâu cũng là nhân vật cao vời, bây giờ bị làm cho thê thảm, mẻ đầu sứt chán. Giáo chủ, vậy Nhậm Kiệt còn sống không? Hải Tường Long nhìn những người khác đều không lên tiếng, cuối cùng không nhịn được hỏi. Lôi kiếp màu tím cuồng bạo đến cỡ này, theo lý thuyết ngay cả pháp thần cảnh đỉnh phong ở trong đó cũng chết chắc, nhưng lôi kiếp không tiêu tán mà còn tăng mạnh, nói rõ người độ kiếp còn chưa chết, đây mới là điều làm người ta khó tin. Thực ra mọi người đều im lặng, chính là vì nguyên nhân này, khiến mọi người đều cảm thấy đè nén. Một lão tổ ngàn tuổi độ kiếp làm cho đông đảo pháp thần cảnh vô thương bị đè nén như thế tuyệt đối là chuyện có một không hai. Hải vô thường vừa đi ra từ trung tâm, cho nên Hải Tường Long im lặng một hồi, mới không nhịn được hỏi. Từ khi bổn giáo chủ lần đầu gặp kẻ này ở Ngọc Kinh Thành, sau đó giao đấu nhiều lần, tuy rằng lực lượng kẻ này không phải đặc biệt mạnh nhưng cực kỳ tà môn. Không đơn giản như ẩn nấp che giấu thực lực, hắn luôn làm ra những chuyện vượt ngoài thực lực của hắn cũng. Giống như bây giờ, Hải vô thường nói, trong giọng nói lại có pha lần rất nhiều thắc mắc cùng bất đắc dĩ. Theo lý thuyết, nếu như hắn thật sự có lực lượng trực diện chống đỡ lôi kiếp, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhưng rõ ràng hắn không có cách nào đối phó chúng ta đuổi giết, lại dám dẫn động lôi kiếp như thế. Loại lôi kiếp này, theo lý thuyết trừ khi là tiên nhân buông xuống, bằng không chỉ có đường chết. Ban đầu ta cũng cho là hắn muốn ôm nhau cùng chết, nhưng bây giờ xem ra. Hải vô thường lắc đầu nói. Rõ ràng kẻ này có phương pháp đặc thù đối phó lôi kiếp, hơn nữa hắn có thể trực tiếp đột phá cảnh giới ở trong lôi kiếp, vừa rồi khi ta xông ra, hắn đã là pháp thần cảnh tầng thứ ba. Hả, vừa nghe thế, những người khác đều tròn mắt, trước giờ chưa từng nghe chuyện như thế, ở Tia lôi kiếp đã đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ ba, sao lại thế được? Nếu bây giờ lôi kiếp còn chưa tan, nói rõ hắn còn chưa chết, tuy rằng không nên có người vượt qua được lôi kiếp như vậy, nhưng Nhậm Kiệt này quá tà môn, nhất định hắn có thể còn sống. Lúc này Hải vô thường rất bình tĩnh, đưa ra phân tích khách quan. Chỉ là hắn nói thế, sắc mặt mọi người càng khó coi, vậy mà cũng còn sống đi ra được, có còn là người hay không? Các ngươi không cần quá lo, khẳng định lực lượng của hắn không đạt đến bước này, nếu không sao lại làm thế? Hẳn là hắn có pháp bảo đặc thù cùng phương pháp đối phó lôi kiếp, nhưng cho dù vượt qua lôi kiếp thì thế nào? Trung tâm lôi kiếp đã xuất hiện mắt thiên địa thế giới này muốn tiêu diệt hắn. Hắn không phải đế vương thượng cổ thần thú hồng hoang, các cổ thần khi thiên địa sơ khai cơ hội sống sót được là rất nhỏ. Hơn nữa dù sống được vậy sợ là chỉ còn lại một hơi, đúng là thời cơ tốt để tiêu diệt hắn. Nói rồi ánh mắt Hải vô thường nhìn sang Hải Tường Long. Lần này hắn muốn, gocchuyenaudio.com, dùng cách này đối phó chúng ta, chỉ sợ hắn không ngờ tới, bởi vì thế làm bổn giáo chủ kích hoạt được một thứ, biết chút bí ẩn. Hải Tường Long, ngươi dẫn người ở lại chờ, hai người các ngươi theo ta trở về, lấy được vật này, bổn giáo chủ có thực lực nói chuyện với các đại giáo vô thượng khác cũng có thể nghiền ép Hải Thượng Long Tử, lại nắm giữ Hải Thần Giáo. Bởi vì chuyện xảy ra trong thần điện truyền thừa huyết mạch làm những người này bị đả kích nghiêm trọng, đuổi giết Nhậm Kiệt lại tổn thất thảm thiết, lúc này sĩ khí rớt xuống, Hải vô thường lại vô cùng tự tin nói. Nói đến đây, hắn khoát tay, trước mặt xuất hiện một chiếc lệnh bài đặc thù, lúc này lóe lên tia sáng. Theo Hải vô thường chỉ vào, lệnh bài nổi lên gợn sóng, tiếp theo xuất hiện một cánh cửa bóng loáng như gương. Nhậm Kiệt chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ, cạm bẫy của ngươi lại giúp bổn giáo chủ mở ra lệnh bài vẫn không cách nào khởi động được, làm bổn giáo chủ biết được bí mật chân chính mà Hải Thần Giáo sụp đổ 8.000 năm trước. Đó mới là chỗ huy hoàng chân chính của Hải Thần Giáo. Ha ha, Hải vô thường lại nhìn về phía Nhậm Kiệt độ kiếp, trong lòng lại đắc ý nghĩ. Tiếp đờ nhìn sang Hải Tường Long, có hắn ở lại, dù Nhậm Kiệt miễn cưỡng độ kiếp còn sống vậy cũng có thể bắt giết ngay, dù sao Hải Thanh Vân thật kết nối tiên giới, đi vào trung tâm thần điện truyền thừa huyết mạch, Hải vô thường cũng tận mắt nhìn thấy. Hải vô thường lo lắng Hải Thanh Vân cũng biết bí mật này, thông qua cửa ở Hải Thần Điện đi vào, cho nên lúc này không chờ Nhậm Kiệt kết thúc độ kiếp, vội vàng dẫn người đi trước. Hải vô thường trải qua lôi kiếp lại trở nên tỉnh táo. Lực lượng, có lực lượng mới là toàn bộ, để lại Hải Tường Long là phòng ngừa vạn nhất, còn hắn phải tìm tới bí mật kia chân chính có đầy đủ lực lượng, nắm giữ tất cả, khôi phục Hải Thần Giáo huy hoàng. Cách chương.